Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tức đi mới hoàn toàn lộ ra. Lão Bạch cũng không biết phải làm sao để an ủi anh. Tới đây là kết thúc phần 22 của bộ truyện Sắc Đẹp Hồng Nhan. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này của tác giả Thanh Nghiêu, nhớ bấm like và subscribe kênh, rồi bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh để được nhận thông báo mỗi khi kênh ra phần mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.